Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1017 chiến tranh lâu đài, chương 1017 chiến tranh, thật sự muốn tới, Nguyên Tiêu thầm than nói, về Hoàng Kim Đại Lục, đã từng có trí giả làm ra như vậy một cái suy luận, đó chính là Hoàng Kim Đại Lục bản thân. Cũng không phải một cái nhất thích hợp sinh mệnh phát triển địa hình. Mà càng như là từ lúc bắt đầu chính là một cái to lớn chiến trường. Từ nhất bên ngoài hoang dã đến nội tầng hắc thiết, đồng thau, bạc trắng văn minh tầng tầng phòng thủ chiến trường, thậm chí vô số thế giới ngầm. Đều là giảm sóc chiến trường, địa ngục cùng vực sâu. Từ đầu đến cuối chính là toàn bộ thế giới ngầm trấn thủ giả, cái này truyền thuyết. Mức độ đáng tin thật là phi thường cao, nếu trí tuệ thần nghiệt thật sự xâm lấn. Tất nhiên là từ nhất bên ngoài hoang dã hướng Hoàng Kim Đại Lục trung gian tầng tầng đẩy mạnh. Mà địa ngục cùng vực sâu còn lại là mượn dùng thế giới ngầm trung chuyển không ngừng tiến công trí. Tuệ thần nghiệt, cho nên lúc này đây huyết chiến chính là ở tuyển gia tinh binh, trong tương lai cái loại này trong chiến tranh, thấp nhất trình tự sức chiến đấu đã bị thỏa định vì bạc trắng nhất giai, không có bạc trắng nhất giai. Sợ là liền làm pháo hôi tư cách đều không đủ, mọi người không cần phản kháng. Nguyên Tiêu lớn tiếng áp xuống sở hữu hoàng tộc U Linh thanh âm. Mượn dùng địa ngục lĩnh chủ đối âm mặt khống chế triển khai truyền tống kết thúc. Sở hữu hoàng tộc U Linh đi vào vị diện trung tâm siêu giờ này khắc này. Chỉ thấy nơi này đã nhiều ra tới một cái đỏ như máu truyền tống cột sáng, mọi người. Nguyên Tiêu trầm mặc một lát cao giọng nói, xuất lĩnh từng người U Linh binh đoàn, chế tạo đại lượng bán thần đỉnh U Ảnh phân thân đi trước vô pháp nơi. Khi trước hàng đầu nhiệm vụ bảo hộ bạc trắng dưới truyền kỳ U Linh mau chóng toàn bộ đạt tới bạc trắng trình tự, chúng ta hiện giờ chỉ có một U Linh địa ngục. Cho nên nói vô pháp nơi chúng ta chỉ có một tòa lâu đài, ít có thiếu chỗ tốt. Này thuyết minh chúng ta có thể tập trung lực lượng từ giờ trở đi. Chúng ta muốn tận khả năng ở vô pháp nơi tìm kiếm vực sâu giống loài lâu đài phá hủy bọn họ. Chỉ cần phá hủy một cái là có thể được đến đối ứng vị diện. Một trận chiến này chúng ta chỉ có một cái lộ có thể đi. Tử thủ lâu đài đoạt lấy cũng đủ vị diện căn nguyên, nói xong. Nguyên Tiêu xé xuống mang theo U Hoàng giới ngón tay hóa thành một cái bán thần đỉnh U Ảnh phân thân, sau đó, U Ảnh phân thân cái thứ nhất tiến vào huyết chiến truyền tống cột sáng, truyền tống kết thúc. Chỉ thấy chung quanh là vô biên mở mang biển rộng, trên bầu trời một vòng màu đỏ đen thái dương phát ra mãnh liệt bạch quang. Sau lưng là truyền tống tới huyết sắc cột sáng trung huyền phù một viên tinh thể. Trừ này bên ngoài căn bản không có nhìn đến cái gọi là lĩnh chủ lâu đài, xoát. Liên tiếp truyền tống quang mang, sở hữu hoàng tộc U Linh đều mang theo U Ảnh phân thân tới rồi, đừng nhìn bọn họ chỉ có không đến hai vạn người, nhưng là bán thần đỉnh U Ảnh phân thân sợ là không ít với số trăm triệu. Ở huyết chiến đệ nhất giai đoạn bọn họ U Linh nhất tộc rất khó tìm đến đối thủ. Chỉ là bọn hắn lâu đài ở địa phương nào, Nguyên Tiêu lược một suy nghĩ. Vọt vào huyết sắc cột sáng bắt lấy tinh thể, tiếp theo nháy mắt. Một cổ khổng lồ tin tức truyền lưu cấp Nguyên Tiêu, nguyên lai này cái tinh thể. Chính là chế tạo lĩnh chủ lâu đài trung tâm. Chỉ cần triển khai tinh thể chính là một tòa bạc trắng nhất giai chiến tranh lâu đài. Hủy diệt mặt khác lâu đài đoạt lấy này vị diện căn nguyên cùng lâu đài trung tâm tinh thể. Là có thể làm tự thân chiến tranh lâu đài không ngừng tiến hóa cuối cùng hình thái. Chiến tranh lâu đài có thể tiến hóa đến hoàng kim cấp bậc đến lúc đó. Một cái chiến tranh lâu đài tương đương với một cái hoàng kim cấp bậc chiến tranh căn cứ. Bên trong ẩn chứa vô số tiểu thế giới có thể đóng quân tạo binh. Huyết chiến kết thúc tiêu chuẩn chính là ở vô pháp nơi ra đời 6.000 cái hoàng kim chiến tranh lâu. Đài thật lớn bút tích. Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, tới rồi cuối cùng. Trước không nói huyết chiến trung tiến giai cường giả, chỉ là này đó chiến tranh lâu đài chẳng khác nào nhiều ra 6.000 cái hoàng kim siêu tại đây loại. Thảm thiết đào thải chung, hai bên tiểu tộc đàn căn bản sống không nổi, trừ bỏ cực cá biệt tiểu tộc đàn có lẽ có thể ở huyết. Chiến chung quật khởi, đại đa số tới rồi cuối cùng mất đi tự thân lâu đài cùng vị diện. Hoặc là toàn bộ tộc đàn người sống sót lưu lạc đến thế giới ngầm tự sinh tự diệt. Hoặc là cũng chỉ có thể làm phụ thuộc gia nhập hai bên từng người 3.000 căn nguyên vị diện chiến. Tranh lâu đài, kích hoạt, Nguyên Tiêu nói quán chú đi vào một đạo U Linh địa ngục vị diện căn nguyên, nguyên bản bình tĩnh. Tinh thể, nháy mắt bắt đầu hấp thu huyết sắc cột sáng. Một lát qua đi huyết sắc cột sáng biến mất, tảng lớn vật chất bắt đầu quay chung quanh tinh thể trống rỗng sinh thành. Cuối cùng ở mặt biển ngồi rơi xuống một tòa nổi tại mặt biển thượng đường kính 10 dặm 6 biên. Hình lâu đài nội. Chỉ có trung tâm có một tòa lâu đài nhỏ, địa phương còn lại. Trừ bỏ 6 biên hình tường thành toàn bộ đều là trống rỗng. Theo lâu đài kiến tạo này đó địa phương sẽ dần dần lấp đầy. Đường lấp đầy thời điểm lâu đài liền sẽ thăng cấp. Mà này đó đều yêu cầu đoạt lấy cũng đủ vị diện căn nguyên cùng lâu đài trung tâm siêu giống như trò chơi giống nhau, một cái lâu đài kiến tạo thăng cấp giao diện hình chiếu ở trước mặt mọi người, từ thượng đi xuống. Chỉ có trên cùng một cái kiến tạo lựa chọn là miễn phí, bản đồ. Nguyên Tiêu thần sắc cổ quái đích xác nhận kiến tạo, lâu đài nhỏ trung bay ra hai điểm quang mang. Dừng ở cửa chính trước một tả một hữu hóa thành hai cái thật lớn bố cáo bài, bên trái bố cáo bài. Mặt trên là toàn bộ vô pháp nơi cơ sở hình dáng bản đồ trên bản đồ thượng. Sở hữu chiến tranh lâu đài đều ở mặt trên đánh dấu có một cái điểm đỏ. Tuy rằng cũng không có điểm đỏ đối ứng lâu đài kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Nhưng là lại đủ để cho sở hữu chiến tranh lâu đài muốn tránh cũng không được tàng không thể tàng. Chỉ có thể chính diện chống chọi, bên phải bố cáo bài. Đồng dạng là một mảnh bản đồ, bất quá lại là tiểu bản đồ. Toàn thân hắc ám, thật giống như trong trò chơi thắp sáng bản đồ giống nhau chỉ có chiến tranh lâu đài thế lực phóng. Xạ phạm vi mới có thể ở mặt trên thắp sáng, trong đó bao gồm chung quanh tùy cơ hội đổi mới lại cách một đoạn thời gian biến mất sở hữu tài. Nguyên điểm mơ siêu cảm giác toàn bộ vô pháp nơi giống như một cái trò chơi. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng huyết chiến đoạt lấy. Thật giống như sát quái có kinh nghiệm mơ siêu xiến tranh lâu đài. Thật giống như trò chơi giống nhau thăng cấp kiến tạo lãnh địa mà toàn bộ vô pháp nơi. Chính là một chương không có lưu trữ cơ hội siêu cấp tàn khốc siêu cự hình trò chơi bản đồ, nghĩ đến. Đây. Nguyên Tiêu bắt đầu quan sát đệ nhất chương bản đồ, siêu não ra quét thực mau cấp ra một cái chuẩn. Xác đáp án, toàn bộ vô pháp nơi ước chừng có 5 tỷ cái bất đồng điểm đỏ. Này thuyết minh có ít nhất 5 tỷ cái chiến tranh thành lũy. Trong đó vượt qua một nửa đều chỉ là từ truyền kỳ chiếm cứ vị diện, 5 tỷ nhìn như rất nhiều. Nhưng là phân tán ở số hàng tỷ năm ánh sáng liền quá phân tán, bình quân một cái chiến tranh thành. Lũy, chung quanh ít nhất cách xa nhau mấy chục đến mấy năm ánh sáng năm. Như thế rộng lớn phạm vi phân tán đếm không hết tài nguyên điểm. Chỉ là thăm dò này đó tài nguyên điểm liền phải dùng hết rất nhiều năm mơ siêu nếu là huyết chiến. Vì cái gì vô pháp nơi muốn làm cho lớn như vậy, tiểu một chút tễ một chút. Huyết chiến không phải càng mau càng thảm thiết giống, dung trời thú giống. Lướt qua tường vây thổi quét lại đây, cơ hồ trước tiên. Nguyên Tiêu chờ hoàng tộc U Linh sôi nổi bay lên không xem giống lâu đài ngoại biển rộng, chỉ thấy. Mặt biển, lúc này chạy dài mấy năm ánh sáng đều phủ kín hải thú do ra mặt nước đầu. Mà sở hữu hải thú đều hướng về phía bọn họ nơi chiến tranh thành lũy rít gào. Nguyên Tiêu rốt cuộc minh bạch vì cái gì vô pháp nơi làm cho lớn như vậy, huyết chiến mới bắt đầu. Bọn họ địch nhân căn bản không phải vực sâu chủng tộc mà là hải thú cùng hung thú. Kiến tạo vô pháp nơi hoàng kim ý chí cùng hoang dã ý chí nhất định cũng tham dự trong đó. Hoàng kim đại lục hung thú cùng hải thú không biết rời đi nhiều ít đưa đến vô pháp nơi. Tin tưởng hiện tại hoang dã ít nhất đã không chín thành, khó trách từ đầu đến cuối. Thiên giới cùng nhân tộc đều không có chút nào động tĩnh, nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý. Đường hoang dã bị thanh không về sau, nhân tộc liền có thể không cần tốn nhiều sức bốn phía khai thác hoang dã bảo tồn tốt đẹp tài nguyên. Cuối cùng ở trong khoảng thời gian ngắn làm nhân tộc tới một cái bùng nổ thức trưởng thành đào tạo. Ra đại lượng bạc trắng, mà địa ngục rất sâu uyên. Cũng có thể đạp hải thú cùng hung thú thi cốt nghênh đón một đợt trưởng TSA huyền NS.PS. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá. Tà ngày than bùn, lạc đường tâm duyên, xuyên qua trung đờ thương tâm, thiên môn tinh SC, nông ngạo thiên, bốn mắt A thụ, tư hữu 160.422 tỷ 044 triệu 821.779 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.